Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cùng ánh gật đầu, năm nay cô mới 19, tuy có chút khéo đưa đẩy, nhưng cô cảm thấy Trác Bách Quân thực sự là người rất đẹp trai. Cô tính hầu hạ tôi thế nào để lấy lòng tôi? Nếu cô hầu hạ tốt, cơ hội một bó lớn. Lần đầu tiên tôi rất thích, đùa chặt. Cùng ánh không dám lên tiếng, vừa nghe đàn anh nói, thu phục được Trác Bách Quân chẳng khác nào thu phục một cây dụng tiền. Cô hít hơi sâu chậm rãi đứng lên, hai chân tách ra ngồi giữa hai chân Trác Bách Quân, sau đấy cúi xuống nhẹ nhàng hôn môi hắn. Trác Bách Quân đột nhiên đắc ý cười, cô con thỏ nhỏ này nhẹ nhàng hôn môi. Nhận điện thoại di động phía sau vang lên, hắn vừa cùng cô hôn vừa nhận điện thoại. Ừ. Cần Nhu lập tức hỏi Trác Bách Quân, bây giờ anh đang ở đâu? Tôi còn có thể ở nơi nào? Trác Bách Quân vừa hôn cổ cùng ánh vừa nói, đương nhiên là tại văn phòng rồi. Cần Nhu nghe được giọng nói không đúng, tức giận nói, anh lại đang chơi phụ nữ đấy à? Trước hết anh buông tha cho những cô gái nhỏ không hiểu chuyện đi. Lần trước cô để cho tôi chơi có chút như vậy, làm sao thỏa mãn được tôi? Trác Bách Quân khẽ cắn vành tai cô gái nhỏ, làm cho người ta vui vẻ, nhìn không được nở nụ cười. Hắn xấu xa nở nụ cười. Cần Nhu thực sự tức giận quay đầu, trước mình phải bình tĩnh một chút, tiếp tục nói, lúc khẩn cấp anh yên tĩnh một chút, người của Hàn tổng tài dường như có việc muốn tìm anh. Trác Bách Quân nhướng mày dừng lại động tác. Tìm tôi có việc gì, có chuyện gì chứ? Tôi với hắn cho tới bây giờ không quá thân quen. Nhưng anh nên cẩn thận một chút đi, tôi nghi ngờ hắn là vì chuyện CD mà đến. Trác Bách Quân ngạc nhiên, chuyện này có liên quan gì đến Hàn Văn Hạo? Ánh mắt Cần Nhu rối loạn, tùy tiện tìm lý do nói dối. Hàn Văn Hạo luôn yêu thương em trai mình, việc này khẳng định Văn Vũ không muốn, cũng không vui vẻ. Hàn Văn Hạo làm sao biết chuyện này? Trác Bách Quân vừa nói, vừa cảm nhận thân thể cô gái nhỏ cúi xuống hơn bụng mình. Hà Công nhịn được, tay tiến vào áo ngực, nắm bộ ngực sữa đầy đặn của cô. Cần Nhu sốt ruột nói, cho nên tôi mới nói anh cẩn thận một chút. Tôi không hiểu tại sao Hàn tổng tài biết chuyện này, khẳng định trong công ty chúng ta có nội gián, có thể bọn họ đã đến văn phòng của anh rồi. Tiếng gõ cửa lập tức vang lên. Trác Bách Quân sửng sốt dừng động tác trong tay, nhìn cánh cửa đóng chặt. Trác Bách Quân mở cửa phòng làm việc, nhìn thấy hai người Hứa Mặc và Nhậm Phong đứng ở cửa, vẻ mặt lạnh lùng nhìn mình. Hàn cố gắng làm vẻ nhất thời không nhớ ra, nhìn bọn hắn mỉm cười. Các người là... Nhậm Phong nhàn nhạt nói. Cận vệ của Hàn tổng tài, Nhậm Phong và Hứa Mặc. Ồ, trên mặt Trác Bách Quân lập tức sáng lên, nghiêng người nhường đường. Xin mời vào. Nhậm Phong và Hứa Mặc đi tới, nhìn thấy nữ diễn viên xinh đẹp, cả khuôn mặt đỏ bừng ngồi trên sofa, có vẻ ngượng ngùng. Ánh mắt bọn hắn chỉ lướt nhẹ không lên tiếng. Trác Bách Quân nháy mắt với Củng Oánh. Cô nghe a một tiếng, vội vàng kéo váy ngắn của mình đi ra ngoài. Mời ngồi. Trác Bách Quân lập tức mời bọn hắn ngồi xuống, sau đó bảo thư ký châm trà. Không cần đâu. Nhậm Phong nhàn nhạt đóng cửa văn phòng cẩn thận, sau đó đè chốt khóa. Trác Bách Quân liếc mắt một cái, vội vàng mỉm cười. Xảy ra chuyện gì vậy? Hứa Mặc đi tới trước mặt Trác Bách Quân. Nghe nói trong tay anh nắm giữ CD của Hạ Tuyết, là CD 6 năm trước của Hạ Tuyết tiểu thư. Trác Bách Quân sửng sốt. Ấy, loại chuyện này các người từ nơi nào nghe được chứ? Nói cho chúng tôi biết là có hay không có. Ánh mắt Nhậm Phong giống như mãnh thú chọc thẳng linh hồn người ta, trong đáy mắt lạnh lùng kia vươn ra vô số móng vuốt để biết hầu người ta bấu chết. Có. Trác Bách Quân mỉm cười quay đầu, từ ngăn kéo của mình lấy bộ CD đưa tới trước mặt Hứa Mặc và Nhậm Phong. Đây là tất cả nội dung CD. Ánh mắt Hứa Mặc Nhậm Phong hơi thu lại. Đây là cái gì? Các người có thể không liên quan tới giới giải trí nên chưa hiểu rõ lắm. Công ty One King chúng tôi có tạp chí của mình. Loại này tạp chí nhất định phải dựa vào xí căng đan để tồn tại, cho nên tôi bảo ký giả thu thập tất cả tài liệu liên quan đến Hạ Tuyết ở Pháp. Truyền thông sẽ công khai một chút đời sống cô ấy. Chúng ta hợp tác với truyền thông nước ngoài chuẩn bị chế tạo đề tài. Mặc dù tôi biết Hạ Tuyết và giám đốc Hàn Văn Vũ chúng ta là quan hệ bạn bè tốt, nhưng công việc và chuyện riêng phải rõ ràng. Có tin tức chúng ta không thể không xáo nấu. Hứa Mặc và Nhậm Phong nghe xong chậm rãi cúi đầu, lấy CD trong tay hắn nhìn xung quanh. Đây là toàn bộ ư? Đương nhiên. Ý các người nói chuyện CD 6 năm trước, có chuyện gì xảy ra? Tại sao Hàn tổng ta lại hỏi chuyện này? Hứa Mặc nghe hắn nói chuyện, chán lại cảm giác. Hắn thật không biết chuyện CD của Hạ Tuyết. Nhưng hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Trác Bách Quân. Tôi mặc kệ anh hy vọng sáng tạo công trạng thế nào, cũng không quản người ngoài nghề phát hành tạp chí thế nào. Nhưng tổng ta đã lên tiếng, bất luận chuyện gì liên quan đến Hạ tiểu thư, các người không thể đưa tin. Trác Bách Quân lập tức cười. Được được, tôi chú ý là được. Không biết lúc nào trong tay Nhậm Phong xuất hiện con dao sáng loáng, nhẹ nhàng cắm trên mặt bàn, thanh dao nhỏ cắm vào bàn làm việc 2 cm. Trác Bách Quân bình tĩnh nhìn màn này, nhưng chỉ có chút khó hiểu cười cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net